Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 14, Người Hà Lan Cường Mạnh Mẽ Xung Kích. Thời gian, 17 tháng 12 năm 2012 bóng vào rồi. 1-0, đội tuyển Đức dẫn trước đội tuyển Hà Lan. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi, mà đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là như cha mẹ chết. Cuộc tranh tài này đối với đội tuyển Hà Lan quả thực quá trọng yếu. Bọn họ chỉ có thắng được thi đấu mới có cơ hội. Hiện ở tại bọn hắn lạc hậu, trong lòng bọn họ đương nhiên lo lắng dị thường, thống khổ không ngớt. Hiệp một thi đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu liền bị đội tuyển Đức trước tiên phá cửa. Điều này làm cho đội tuyển Hà Lan toàn đội trên dưới trong lòng đều rất là khó chịu. Tấn công, ghi bàn. Ta muốn chính là ghi bàn. Phải thắng. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk lập tức gầm hét lên, nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ cũng phi thường rõ ràng tình cảnh của bọn họ. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công, tranh thủ bắt cuộc tranh tài này. Trung lộ Schneider ở cùng Van Bommel đến rồi hai lần gặp trở ngại phối hợp sau khi đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa khoảng cách khung thành 30 mét vị trí lên chân sút xa. Sút xa, Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên gỡ bỏ cổ họng điên cuồng rít gào lên. Này bóng tốc độ rất nhanh, trước khung thành Neuer phản ứng đều chậm một nhịp. Có điều cũng may bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Nếu không thì đội tuyển Đức dẫn trước ưu thế liền bị nhỡ a. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức hai tay che mặt thở dài không ngớt. Cơ hội như vậy đều không nắm chắc được quả thực quá đáng tiếc a. Môn bóng, Neuer đem quả bóng truyền dài mở ra. Trước sân cung chính đẩy đến quả bóng. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Thomas Müller. Thế nhưng cái tên này phản ứng chậm điểm. Bóng đá trực tiếp bị người Hà Lan cho cướp đi. Đội tuyển Hà Lan được bóng sau, trực tiếp tìm tới giữa sân Schneider. Schneider tiếp được quả bóng. Chu vi căn bản không có người nào. Hắn rất dễ dàng khu vực bóng thông qua giữa sân. Schneider lại một lần nhằm phía đội tuyển Đức vùng cấm. Vào lúc này, đội tuyển Đức trung vệ Bastuber thật nhanh từ vùng cấm bên trong lao ra. Bọn họ cũng không thể đủ bỏ mặc Schneider ở vòng ngoài cấm địa đi lung tung. Hắn không thể làm cho đối phương ung dung ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút gôn. Mắt thấy Bastuber điên cuồng đập ra đến, Schneider dưới chân không chậm, nhanh chóng dùng chân phải đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Một chỗ lăn bóng, quả bóng nhanh chóng đỉnh đi ra Bastuber bên người xẹt qua. Quả bóng trực tiếp xuyên việt đội tuyển Đức hàng phòng thủ. Nhất thời, đội tuyển Hà Lan cổ động viên hưng phấn lên, mà ở trước sân cung chính nhưng là hơi nhướng mày. Tâm thán nguy hiểm a. Ẩn núp ở Bastuber đội tuyển Hà Lan tiền đạo Robin Van Persie ở Schneider ra chân đẩy bóng thời điểm, liền nhanh như tia chớp địa trước cắm vào. Đội tuyển Đức đội viên tựa hồ đúng rồi việt vị cạm bẫy. Nhưng là mắt thấy Robin Van Persie dễ dàng đem quả bóng dừng lại. Trọng tài chính cũng không có thổi còi. Trợ lý trọng tài đều không có nâng lá cờ. Vào lúc này, đội tuyển Đức phòng thủ đội viên giật nảy cả mình, dồn dập nhấc tay ra hiệu đối phương việt vị. Đáng tiếc trọng tài chính không có bất kỳ biểu hiện gì. Đội tuyển Đức phòng thủ đội viên lập tức nhào trở lại. Đáng tiếc chậm, Robin Van Persie sớm đã đem bọn họ bỏ rơi. Hơn nữa, rất dễ dàng mà đem quả bóng dừng lại. Đội tuyển Đức thủ môn Neuer nhanh như chớp giật giống như địa chạy về phía hậu môn cột. Niêm phong lại góc gần. Ai nha, này bóng chuyền được đẹp đẽ. Phản việt vị thành công. Nhìn Robin Van Persie như thế nào xử lý này bóng. Chấm ngoặc kép, châu Âu thể dục bình luận viên mắt thấy Schneider chuyền bóng. Thở dài nói, này bóng xác thực truyền được quá tốt rồi. Một cái đơn giản chọt khe nhưng xé ra đội tuyển Đức toàn bộ hàng phòng thủ. Tuyệt, sút gôn, chấm ngoặc kép, mắt thấy Robin Van Persie đem quả bóng dừng lại. Sau đó không có điều chỉnh, trực tiếp lên chân đánh bắn. Hà Lan quốc gia thể dục bình luận viên lập tức liền rít gào lên. Toàn trường cổ động viên Hà Lan lập tức hưng phấn tới cực điểm. Áp chế chính mình trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt, chờ đợi bạo phát một khắc đó. Vùng cấm bên trong Robin Van Persie duỗi ra chân phải đem quả bóng dừng lại sau đó. Ngẩng đầu liếc một cái sau góc, sau đó nhanh chóng vung lên chân trái, đánh hướng về quả bóng. Oanh, một tiếng, Robin Van Persie chân trái tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Đem quả bóng đánh hướng về phía khung thành chân sau. Đây là một cái giữa bóng cao. Đây là thủ môn thích nhất phát bóng. Từ lúc chính mình niêm phong lại góc gần thời điểm, Neuer liền nhìn thấy Robin Van Persie động tác. Vì lẽ đó, mặc dù có chút hoảng, thế nhưng đối với Robin Van Persie sút gôn, Neuer đã sớm có phán đoán. Mắt thấy quả bóng bay ra ngoài cùng mình đoán không sai. Neuer banh trực hai tay chặn lại rồi cái kia cực tốc bay tới quả bóng. Ồ, cứu thua, Neuer lập công. Neuer chặn lại rồi Robin Van Persie thực sự tất tiến vào ghi bàn. Là hắn cứu lại đội tuyển Đức. Châu Âu thể dục bình luận viên vô cùng kích động địa giải thích. Này bóng quá nguy hiểm. Nếu như vào lúc này để đội tuyển Hà Lan đánh vào một bóng. Như vậy đội tuyển Đức cố gắng trước đó liền uổng phí a. Lần này đúng là quá nguy hiểm. Bỏ mất cơ hội này. Robin Van Persie cũng phi thường ảo não. Hắn ôm lấy đầu của chính mình. Từ nơi này liền có thể nhìn ra hắn lúc này nội tâm có bao nhiêu thống khổ. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Đây là một cái tốt vô cùng san bằng điểm số cơ hội. Đáng tiếc Robin Van Persie không nắm chắc được. CCTV bình luận viên hạ vệ cũng vì Robin Van Persie cảm thấy đáng tiếc. Robin Van Persie như vậy ảo não là rất có đạo lý. Dù sao đối thủ là đội tuyển Đức. Đội bóng này còn là hết sức quen thuộc. Đội tuyển Hà Lan đã liên tục đánh ra như vậy tấn công. Đội tuyển Đức hàng phòng thủ là ra biên một vài vấn đề. Xem ra là ghi bàn để đội tuyển Đức có chút thư giãn. Hiện tại huấn luyện viên đội Đức lớp nên đứng ra ổn định một hồi quân tâm a. Nếu không thì đội tuyển Đức liền huyền a, nhưng là huấn luyện viên đội Đức lớp cũng không có lập tức đứng ra. Xem ra hắn đối với mình đội bóng cùng cầu thủ đều phi thường có lòng tin mà. Phạt góc, đội tuyển Hà Lan thu được phạt góc. Đội tuyển Hà Lan giữa sân Schneider đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng đẩy đến bóng đá nhưng là đội tuyển Đức hậu vệ Hummel. Hắn đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá trực tiếp bay về phía đội tuyển Đức Schweinsteiger. Cơ hội, đội tuyển Đức cơ hội lại tới nữa rồi. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Schweinsteiger ở trung lộ dẫn bóng bão táp. Như một chiếc xe tăng như thế địa về phía trước ép. Hà Lan đội tuyển quốc gia đời Jong tuy rằng ở lúc trước nói hắn sẽ đem Schweinsteiger cho nhìn ra. Gắt gao. Nhưng là, sự thực cũng không phải như vậy. Schweinsteiger triệt để ăn đi đối phương. Xem xe tăng bình thường ép quá đời Jong. Hà Lan đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ trung lộ hàng phòng thủ lập tức tan vỡ. Hà Lan đội tuyển quốc gia trung vệ Matthijsen không thể không đỉnh đi ra. Liền ở tại bọn hắn đỉnh đi ra. Schweinsteiger đột nhiên đem bóng đá trước đẩy. Bóng đá nhanh địa lăn hướng về Hà Lan đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong cung chính. Schweinsteiger cái này bóng lực xuyên thấu cực cường. Trực tiếp xuyên thấu Hà Lan đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ. Ở vùng cấm bên trong tiếp được bóng đá. Cung chính không có bất kỳ kéo dài. Trực tiếp giữa xoay người cấp tốc vung chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Đem bóng đá cho đánh hướng về quay người góc đáy. Bóng đá kề sát thảm cỏ cấp tốc lăn hướng về phía khung thành phía bên phải góc đáy. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều hưng phấn dơ lên cao nổi lên hai tay. Hà Lan đội tuyển quốc gia thủ môn Stekelenburg nghiêng người đập ra. Thế nhưng phản ứng của hắn rõ ràng địa chậm nửa nhịp. Bóng đá cấp tốc từ hắn tay trước bay qua. Bay về phía khung thành góc đáy. Toàn trường cùng xem lướt qua fan bóng đá cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Dồn dập phát sinh ai oán thở dài. Lẽ nào lại lập tức phải mất bóng sao? Là thượng đế muốn vong Hà Lan sao? Oa a. Không tiến vào, bóng không có tiến vào.